Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 160, C160, đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quyết pháp giống như âm thanh đại lộ hồng lữ của Trần Mộc. Lòng bàn tay hắn mạnh mẽ đập xuống đất. Đại địa chi lực ngưng thành thực chất, biến thành hoa văn đất màu xám cho trong lòng bàn tay. Hoa văn được khắc trên mặt đất, lấy Trần Mộc làm trung tâm. Một làn sóng huyền bí chưa từng có nhanh chóng lan ra trên bề mặt. Theo sự lan rộng của làn sóng huyền bí này, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Núi non dao động, những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng bị xé ra trên mặt đất. Sau đó, khu rừng vốn dĩ xanh tươi tốt nhanh chóng khô héo. Lá cây chuyển sang màu vàng sậm, giống như bị hút hết tất cả chất dinh dưỡng. Năng lượng của đất lan tràn trong phạm vi trăm mét. Toàn bộ đất đai biến thành một màu vàng khô cằn. Bất kể là chất dinh dưỡng hay là độ ẩm, tất cả đều bị hút ra, biến thành những dòng linh khí màu xám đất, mãnh liệt trào ra ngoài. Đây là những người xung quanh nhìn khung cảnh kỳ lạ này với vẻ mặt rung động. Tất cả đều trợn tròn mắt. Sau đó, bọn họ như nghĩ tới điều gì. Trong mắt bỗng bùng lên vẻ cuồng nhiệt. Người này rút sức mạnh của đất ran. Làm sao có thể, không phải hắn vừa mới có được ấn thần thôi sao? Sao có thể phát huy ấn thần của đất đến trình độ này? Ấn thần của đất, có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trên vùng đất này. Vạn vật đều có linh tính, đất cũng không ngoại lệ, cũng có linh khí. Một khi ấn thần của đất được sử dụng, có thể hút cạn toàn bộ sức sống của đất trong vòng ngàn dặm, khiến vùng đất đó trở nên hoang vu không người. Mặc dù cảnh giới hiện giờ của Trần Mộc không thể đạt tới trình độ đó, nhưng hắn chỉ mới đạt tầng thứ nhất cảnh giới hóa tượng, mới lấy được ấn thần, vậy mà đã có thể phát huy sức mạnh lớn như vậy. Chắc chắn khiến mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Linh khí màu xám cho cuồn cuộn như thác lũ bị Trần Mộc nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, chỉ thấy công pháp trong cơ thể hắn chuyển động, hấp thụ toàn bộ linh khí của đất vào cơ thể. Trong phút chốc, cả người Trần Mộc chấn động, thân hình mạnh mẽ phồng lên một vòng. Linh khí của đất gần như bùng nổ trong cơ thể hắn. Hoa văn máu lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, Trần Mộc nhanh chóng nắm chặt tay, dựa vào sức mạnh của Cửu Long Diệt Thần Quyết để áp chế hoàn toàn luồng linh khí này. Sau đó thân hình của hắn mới dần dần thu nhỏ lại cho đến khi trở lại hình dáng ban đầu. Lúc này, ánh sáng màu xám cho rực rỡ bao trùm toàn thân Trần Mộc, lóe lên chói mắt, một làn sóng cực kỳ mạnh mẽ từ từ lan tràn. Ba người Hoắc Huyền Vũ, Thẩm Thương, Tần Như Nguyệt chăm chú nhìn Trần Mộc, nhìn thấy biến hóa xảy ra trên người hắn. Ánh mắt bọn họ cũng dần trở nên nghiêm túc. Tầng thứ 5 cảnh giới hóa tượng. Sau khi cảm nhận được những dao động từ cơ thể Trần Mộc, những người ở gần đó cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Âm thanh náo động và sôi trào lan truyền. Nhờ linh khí của đất, hắn đột nhiên tăng vọt 4 tầng cảnh giới trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt Thẩm Thương sắc bén quét qua trên người Trần Mộc. Rất nhanh gã ta đã phát hiện ra một số manh mối. Hừ, chỉ là sử dụng linh khí của đất tăng thực lực lên trong thời gian ngắn thôi. Người chỉ có thể ở trạng thái này tối đa 5 phút mà thôi. Thẩm Thương cười lạnh nói. 3 phút, Trần Mộc nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh mênh mông dâng trào khắp cơ thể. Khóe miệng hơi nhếch lên. 3 phút, cũng đủ đánh các ngươi khóc. Không biết tự lượng sức mình. Tầng thứ 5 cảnh giới hóa tượng có thể đánh bại cường giả cảnh giới thông thiên như chúng ta sao? Ta thấy ngươi là kẻ ngốc nói chuyện viển vông. Thẩm Thương cười lạnh. Khóe miệng Trần Mộc nhếch lên. Không nói nhảm với bọn họ nữa. Lòng bàn chân giẫm mạnh xuống đất. Sức mạnh của ấn thần lưu truyền. Thân hình hắn lại di chuyển trong nháy mắt. Biến mất. Lúc mọi người phản ứng lại, Trần Mộc giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Thẩm Thương. Một quyền mạnh mẽ được tung ra, mang theo linh lực hung hãn và bá đạo, tưởng chừng như đủ sức hủy diệt mọi thứ. Đôi mắt Thẩm Thương co rút lại. Gã ta nhanh chóng phản ứng, đồng thời cũng tung ra một quyền. Ầm, năm đấm va chạm, tiếng nổ mạnh vang vọng. Mặt đất nơi hai người đang đứng lập tức sụp đổ. Sau đó, tại nơi linh lực va chạm, một thân ảnh nhếch nhác giống như viên đạn bê ắn ra ngoài. Xuyên qua mấy cây cổ thụ, cuối cùng đâm vào một tảng đá lớn. Một ngụm máu phun ra, trong mắt gã ta tràn đầy vẻ khiếp sợ và khó tin. Đây là sức mạnh gì? Hoắc Huyền Vũ và Tân Như Nguyệt cũng rơi vào tình trạng kinh hãi không tưởng tượng nổi. Chỉ một quyền đã thổi bay Thẩm Thương đứng thứ 5 trong bảng thiên kiêu. Tầng thứ 7 trực khó ô. Sư huynh, chúng ta cùng ra tay. Giết hắn. Vẻ mặt Tân Như Nguyệt lộ ra vẻ dữ tợn. Quát lạnh, cách trương.